Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 203, Long Jun. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam. Mẹ ơi, con đã có một lựa chọn. Con nghĩ mẹ hãy ôm con. Christopher Dana đứng bên cạnh mẹ đang khóc, và cuối cùng nói ra lựa chọn của mình. Không thể tránh khỏi việc cô sẽ rời khỏi khu vực an toàn số 17. Do đó, gia đình đã cho Christopher Dana hai sự lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là ngay lập tức thực hiện hôn ước với gia đình Nhạc Lâm. Và sau đó gia đình Nhạc Lâm sẽ đích thân đón Christopher Dana đến thành phố an ninh hoa nhạc ở phía đông. Lựa chọn thứ hai là đến nhà của gia đình bố Lai ngay sáng mai. Phải, chính là gia đình đó. Gia đình bố Lai ở thành phố an toàn Mã Lạc. Gia đình bố Lai huyền thoại vô cùng mạnh mẽ. Đây là nội tình thực sự của gia đình Christopher Dana. Họ chỉ là một gia đình thế hệ nhỏ bé. Năm đó ông nội Christopher Dana được lệnh đến khu vực an toàn số 17 để phát triển. Mặc dù họ không hiểu được mục đích của gia đình chính, nhưng hiệu quả và sức mạnh công việc của gia đình bố Lai là vô cùng mạnh mẽ. Họ chỉ mất chưa đầy 30 năm để phát triển và tồn tại trong khu vực an toàn số 17. Ngày nay, khu vực an toàn số 17 trở nên hỗn loạn, và gia đình chính đã không đưa ra mệnh lệnh yêu cầu gia đình nhỏ quay trở về, nhưng thật ra đối với Christopher Dana, gia đình chính đã đưa ra hai phương án này. Ông của Christopher Dana không ngạc nhiên về điều này. Đầu tiên, vì Christopher Dana là một cô gái hiếm hoi trong gia đình. Thứ hai, Christopher Dana là một người bạn và là đối tác của Đường Lăng. Đối với điểm thứ nhất có lẽ mọi người sẽ khó có thể lý giải được. Nhưng đối với những nhân vật cốt lõi của gia đình bố Lai thì lại rõ ràng. Trong gia tộc rất khó sinh con gái, hoặc một khi con gái được sinh ra, chắc chắn cô ấy sẽ thể hiện tài năng của mình. Christopher Dana chắc chắn rất có giá trị đối với gia đình bố Lai. Mặc dù hiện tại tài năng của cô ấy có vẻ rất bình thường và cũng không thể hiện ra điểm nổi trội nào. Về điểm thứ hai, đó không phải là một nguyên nhân tuyệt đối. Đường Lăng có thể lớn lên. Cho dù gia đình bố Lai rất mạnh mẽ thì cũng không dám đưa ra kết luận dễ dàng như vậy. Nhưng đây là một loại đầu tư gia đình. Nói tóm lại, việc tạo ra mối quan hệ với bất kỳ nhân vật và gia đình mạnh mẽ nào đều là một cách để sinh tồn. Trong mọi trường hợp, điều này làm tăng thêm trọng lượng cho địa vị của Christopher Dana. Tuy nhiên, liên quan đến điều này, bản thân Christopher Dana không hề nhận thức được điều đó. Cô ấy thậm chí còn bị sốc. Cô ấy có định ước kết hôn từ khi nào? Nó đến từ một gia đình phương Đông mạnh mẽ sao? Cô ấy rất bối rối. Tại sao gia đình cô ấy lại có được bản định ước này? Cô không hề hay biết rằng giữa gia đình bố Lai và gia đình Nhạc Lâm có một mối quan hệ ngầm và lâu dài. Khi nào gia đình bố Lai sinh được một cô gái, thì cô gái này sẽ được gả vào nhà Nhạc Lâm. Gia đình Nhạc Lâm chắc chắn sẽ chọn một chàng trai tốt để phù hợp. Do đó, trong hai lựa chọn này, mẹ của Christopher Dana nghiêng về lựa chọn đầu tiên, đó là gả con gái của mình cho một đứa con trong gia đình Nhạc Lâm. Cô biết năng lượng của gia đình bố Lai trong thành phố an toàn Mã Lạc là vô cùng lớn, và biết rằng gia đình Nhạc Lâm ở thành phố hoa nhạc thậm chí còn mạnh hơn. Cô hy vọng con gái mình sẽ được che chở và an toàn. Cô hiểu chuyện của Vi An và A Thước đã khiến con gái cô bị tổn thương sâu sắc. Cô cần một không gian yên bình và ấm áp để điều trị vết thương trong trái tim mình. Vì vậy, khi Christopher Dana đề nghị rằng cô sẽ chọn con đường thứ hai, đó là trở về thành phố an toàn Mã Lạc, mẹ Christopher Dana đã vô cùng bàng hoàng và buồn bã. Thay vì ôm lấy con gái, cô nhìn Christopher Dana và nói, con có thực sự hiểu rõ lựa chọn của mình không? Có lẽ con không hiểu rõ địa vị của gia đình bố Lai thuộc loại nào trong thành phố Mã Lạc. Chúng ta không thể so sánh nó với khu vực an toàn số 17. Họ mạnh mẽ nhưng cũng máu lạnh. Nếu con quay lại đó, con sẽ không còn được thoải mái như thế này nữa. con sẽ phải cạnh tranh với nhiều thành viên trong gia đình và cạnh tranh mọi thứ. Kể cả tài nguyên, địa vị, v.v., bởi vì họ đối xử với những đứa trẻ trong gia đình như một con thú. Họ chỉ chú ý đến những điều tốt nhất. Phần còn lại âu, con gái, con không thể chọn cách này được. Cuối cùng, Christopher Dana đã bật khóc. Hai mắt cô đỏ hoe và nước mắt lại rơi. Cô không thể chịu được việc rời bỏ con gái mình, nhưng càng không thể chịu đựng việc con gái mình sẽ đến sống trong một gia đình khó khăn như vậy. Cô hiểu rằng Christopher Dana sẽ không bị đánh giá thấp, bởi vì tài năng kép sẽ sớm xuất hiện và chuỗi di truyền của cô sẽ thay đổi. Rốt cuộc, chuỗi gen ma thuật đã 15 tuổi. Đây chính là một cách nói không quá rõ ràng. Sẽ có quá nhiều điều không như ý muốn trong thế giới này. Nhưng những gì cô ấy nói cũng đúng. Gia đình bố Lai đối xử với những người trong gia đình chính là như thế này. Càng tài năng thì sẽ càng có giá trị và cũng sẽ càng phải tiếp nhận nhiều khó khăn. Nó sẽ không dễ dàng hơn cô ấy nói. Chỉ có khó khăn hơn mà thôi. Mẹ, chính vì như vậy con mới phải đến thành phố Mã Lạc. Những ngày nay công đã học được rất nhiều, con đã mất người bạn thân nhất, và đã mất đi một nhóm đồng đội vô cùng yêu quý. Điều này làm cho con hiểu được con phải gánh vác một cái gì đó. Cuộc sống của con không thể chỉ gói gọn trong một vòng an toàn như vậy được. Mà trong thời đại này làm sao có thể có một nơi hoàn toàn an toàn được. Sự thoải mái duy nhất là trong hòa bình. Và sự an tâm là có một người đồng đội thực sự tốt ở phía sau. Mẹ, họ đang chờ con trở nên mạnh mẽ. Con đã hứa với Vian sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Christopher Dana khóc, đây là một cô gái bướng bỉnh và kể từ sau khi tham dự bữa tiệc cuối cùng đây là lần đầu tiên cô khóc. Mẹ, mẹ có thể ôm con không? Christopher Dana lau nước mắt và nhìn người mẹ yêu quý của mình. Trong thâm tâm, cô đã quyết định sống cho cuộc sống của Vian. Nếu đã như vậy thì làm thế nào có thể trao số phận của hai người cho một người đàn ông kỳ lạ không quen biết đây? Hôn nhân, có lẽ cô ấy đã không ngần ngại lựa chọn ngay lúc đó. Cô ấy đã từ chối ngay lần đầu tiên. Nếu không phải là vì mẹ cô, thì cô đã không do dự lâu như vậy mới đưa ra lựa chọn của mình. Lại đây, con gái của mẹ. Cuối cùng mẹ Christopher Dana cũng tiến lên và ôm chặt con gái. Ngày mai, muộn nhất là ngày mai, sẽ có người từ gia đình bố Lai đến đón Christopher Dana. Nói tóm lại, không cần quan tâm đến sự hỗn loạn của khu vực an toàn số 17. Bọn họ hoàn toàn không cần phải lo lắng về an ninh. Nhưng liệu Đường Lăng có thể thoát chết một cách dễ dàng không? Ngươi phải biết rằng luôn có một số cô con gái từ một người yếu đuối trở nên mạnh mẽ, trưởng thành và dám đương đầu với thử thách chỉ sau một đêm. Chỉ để giữ vững sự kiên trì trong lòng. Vậy thì Đường Lăng, ngươi không được để Christopher Dana thất vọng. Ở giữa phòng ngủ, trên lưng Phật Di Lặc chính là áo tư đốn. Andy và bố mẹ bước ra khỏi ngôi nhà cũ trong khu vực an toàn số 17. Christopher Dana ôm mẹ. Lúc này, một hòn đá giống như pha lê trong tay đã bị nghiền nát cùng một lúc. Khoảnh khắc hòn đá vỡ tan, bốn ánh sáng nhỏ bé chiếu sáng một cách rực rỡ và nhanh chóng tan biến trong màn đêm. Giữ lấy nó, miễn là người đã xác định được sự an toàn của chính mình. Hãy nghiền nát nó. Những người chưa thực sự tìm được sự an toàn ít nhất có thể nhìn thấy một ánh sáng như sự an ủi. Dục vừa nói vừa đưa ra thông tin đã tổng hợp được. Lúc này, bốn đèn đều chiếu sáng, đại diện cho sự ổn định của mọi người, và thậm chí Andy đã tìm thấy một tương lai tươi sáng. Gia đình ở đâu, ai đã làm việc đó? Đó có phải là người của Đường Lăng không? Dục, áo tư đốn và Christopher Dana cùng nghĩ về điều đó. Bây giờ, chỉ còn lại Đường Lăng. Chúng ta đang đợi ngươi. Đúng vậy, chờ đợi Đường Lăng là chuyện đương nhiên. Con dao bướm của A Binh một lần nữa hướng về phía tia sét trong đêm của An Đông Ni. Có một chút bất lực trong mắt anh. Đã 20 phút đã trôi qua. Tại sao Đường Lăng vẫn chưa xuất hiện? mọi chuyện diễn ra thuận lợi hay đã gặp phải nguy hiểm rồi? Anh ấy đã muốn chơi đùa với Andoni lâu lắm rồi. Tuy có hơi thiếu kiên nhẫn nhưng ta còn có thể làm gì đây? Bây giờ anh ta không thể khuất phục chiến binh mặt trăng màu tím. Nếu anh ta bị khuất phục, khu vực an toàn số 17 sẽ gửi người tiếp theo. Tiếp theo đến, người rốt cuộc là ai? Andoni rút tia sét đêm về, và dòng điện lóe lên với tia đùng, tan biến trong không trung. Nếu anh ta chỉ chiến đấu trong vài phút đầu tiên thì anh không thể cảm nhận được ý định thực sự của đối thủ. Nhưng trong 10 phút tiếp theo, anh ta đương nhiên nhận ra rằng đối thủ thực sự đang cố tình kéo dài thời gian. Trong một số trường hợp, rõ ràng là có cảm giác sắp chiến thắng nhưng đối thủ vẫn luôn có thể đảo ngược tình thế một cách kỳ diệu. Cũng trong một số trường hợp, đối thủ rõ ràng phải kìm nén mình nhưng sẽ có khả năng là phạm phải sai lầm. Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là sức mạnh của đối thủ quá mạnh, và anh ta đang điều khiển trận chiến. Nhưng đây không phải là điều rắc rối nhất đối với Andoni. Điều khiến anh bận tâm nhất là tại sao anh lại có giám giác quen thuộc với người đàn ông này đến vậy? Ta là ai? Ngươi có thể gọi ta là A Binh. Trước câu hỏi của Andoni, A Binh trực tiếp trả lời. Nhưng đồng thời, con dao bướm đã xoay chuyển hướng và đâm vào Andoni. Andoni đã phải dùng tia sét đêm để chống lại. Tên là A Binh sao? Anh chưa từng nghe nói trước đây. Người đàn ông trước mặt dường như đang trả lời câu hỏi của anh ta nhưng trên thực tế. Anh ta không nói gì cả. 3 phút nữa trôi qua, A Binh vẫn đang chiến đấu với Andoni. Quảng trường vinh quang đang dần trở nên yên tĩnh, và ngày càng nhiều áo choàng đen bắt đầu tụ tập trong tháp thông thiên. Đường lăng ở đâu? Họ ở đâu? Họ chính là trung tâm của hành động tối nay. Bọn họ tập hợp đến để chứng minh cho trận chiến ở quảng trường vinh quang. Và áo choàng đen đã giành được chiến thắng. Nhưng đồng thời, 3 tướng hổ sẽ âm thầm mặc áo choàng đen, hòa mình vào đám đông và rời khỏi khu vực an toàn số 17 một cách im lặng. Không ai nhận thấy điều này. Chỉ một vài người biết rằng tướng hổ sẽ rời đi và sẽ không bao giờ ra tay nữa. Và rồi sau khi đường lăng bước ra từ tháp thông thiên, trận chiến tàn khốc thực sự sẽ bắt đầu. Nhưng một trận chiến tàn khốc như vậy sẽ không phải là trận chiến của hầu hết mọi người, mà là một trận đấu đỉnh cao thực sự. Nhìn thấy áo choàng đen đã tập trung lại, A Binh thở phào nhẹ nhõm. Một lần nữa, anh ta chặn tia sét đêm của Andoni, nhưng anh ta không cảm thấy mình đã dùng hết tất cả sức mạnh. Ngược lại anh trở nên nhẹ nhàng bâng quơ đứng lên, đột nhiên thở dài và nói, ngươi rất tốt, trong số rất nhiều tiểu tử ở giai đoạn 67. Chỉ có ngươi lớn lên với tình trạng như thế này, hãy để ta đoán, ngươi chưa thực sự bước vào trường thứ 3, chỉ là, nó gần với điểm đột phá của lệnh thứ 3 và trở thành lệnh thứ 3. Nó sẽ phá vỡ khóa di truyền thứ 3 sao? Nếu ngươi thực sự vượt qua trật tự thứ 3, thì tia sét của ngươi không phải chỉ dừng ở mức độ sức mạnh này. Cơ thể ngươi sẽ bước vào những lĩnh vực mới và thực sự cộng hưởng với sét trong tự nhiên. Trong khi nói chuyện, soạt một tiếng, con dao bướm vắt qua cổ Andoni nhưng Andoni ngả người ra sau và thuận lợi tránh được nó. Nhưng vào lúc này, phần cán của con dao ban đầu đang ở trạng thái hai nửa khép kín. Đột nhiên tách ra, một nửa trong số đó được ngón tay nhẹ nhàng của A Binh trực tiếp hướng về phía Andoni ném ra. Đôi mắt của Andoni trợn tròn. Thủ thuật này làm cho anh ta nhớ đến một chiến binh mặt trăng màu tím trong truyền thuyết. Người từng được gọi là Song Tuyệt Đình, với khẩu súng trong tay anh ta, người phải cẩn thận không chỉ với đầu của nó, mà còn với súng của anh ta. Tránh đầu súng, tránh súng của anh ta, và nhìn vào cảnh tượng này, một con quái vật hung dữ đã tránh được đòn tấn công một chiến binh mặt trăng màu tím. Nhưng vào lúc này, khẩu súng đột nhiên bị chia làm hai nửa, một nửa trong số đó nhẹ nhàng bị bắn ra bởi ngón tay của người lính mặt trăng màu tím và trực tiếp đâm vào cổ họng con thú. Là anh ta, như thế nào lại chính là anh ta? Thật không may, ngươi đã đoán được những gì. An Đông Ni không cách nào tránh được thủ thuật này. Nhưng lúc này, cổ tay của người lính quay lại và nắm trong tay một nửa còn lại của con dao. Anh ta buông tha cho An Đông Ni, nhìn vào ánh mắt của ngươi. Có vẻ như ta đã từng đến đây. Giọng điệu của A Binh có chút tùy hứng. Và An Đông Ni đã cố gắng đứng thẳng dậy nhưng không thể tiếp tục tấn công. Nếu là anh ta, tuyệt đối nhất định sẽ hiểu rõ thực lực của mình đến đâu. Trực tiếp nhận thua, nếu là anh ta, thì nhất định sẽ tự động rút lui bởi vì anh ta hiển nhiên không phải là đối thủ của A Binh. Song Tuyệt Đình, từng bị nhầm là không có bất kỳ tài năng nào nhưng trên thực tế đó là tài năng điều khiển vũ khí thành thạo của Tử Nguyệt chiến sĩ trong truyền. Thuyết Đình Bích có phải là ngươi không? Phải không, ta đã từng được học 4 khóa huấn luyện. Ta đang tìm cách làm theo thần tượng của ta bởi kể từ khi bắt đầu ta không cho thấy bất kỳ tài năng nào a hát. Cho đến khi gặp một Tử Nguyệt chiến sĩ đột phá, thì tài năng về sấm sét của ta mới được thức tỉnh nhưng tại sao lại là ngươi? Tại sao lại phản bội vùng an toàn số 17? Giọng điệu của An Đông Ni có chút đau đớn. Tuy nhiên, sắc mặt của A Binh không có chút nào thay đổi. Vẫn là ánh mắt trầm mặc nhưng thoáng có chút thất vọng. Anh nói trực tiếp, nếu như ngươi đã biết, vậy thì ngươi muốn ta đưa ngươi đi, hay ngươi tự động rời đi, ngươi sẽ chọn trực tiếp rời đi phải không? Đừng để ta phải ra tay và ta cũng không muốn lãng phí sức mạnh của ngươi. A Binh rút dao bướm, nhìn vào phía đông của quảng trường Vinh Quang, tiếp tục đi về phía đông và đi thẳng, ngươi sẽ đến ngôi nhà lớn của gia đình An, anh ấy rất tò mò. Sẽ có bao nhiêu người canh giữ ở đó? Tô Khiếu đâu? Có phải anh ấy đã vội vã đến đó để chờ đợi trước? Tuy nói rằng là hành động theo đường lăng nhưng cũng thật dễ dàng để đoán đường lăng sẽ làm gì. Dù sao thì anh ta là con trai của nhà lãnh đạo vĩ đại. Nói cho ta biết, tại sao ngươi lại phản bội? An Đông Ni gầm lên một tiếng. Anh không cam lòng, anh khó chấp nhận. Trong thời đại của anh đã có bao nhiêu lần những câu chuyện huyền thoại của binh đích khuyến khích anh a hát. Trước tiếng gầm của An Đông Ni, A Binh chỉ đưa tay ra xoa tai và nói một cách thiếu kiên nhẫn. Thật hiếm khi ta có thể gặp một anh chàng hồ đồ như vậy. Ta chưa bao giờ phản bội, từ đầu đến cuối ta đều là một người lính của quân đội rồng. Ngươi vẫn không hiểu sao? Quân đội rồng, ngươi đôi mắt của An Đông Ni trở nên hơi bối rối. Rồi anh im lặng, chỉ vài giây sau, anh ta đưa tay ra, biểu thị rằng anh ta sẵn sàng buông tay, và chiếc áo choàng đen xuất hiện rồi lấy ra một dây đeo điện cực. Đổi thứ này đi, dây đai của điện cực này đối với anh ta là không có tác dụng. A Binh thản nhiên nói, quay sang nhìn về phía sau tháp thông thiên. Tại sao đường lăng vẫn không đi ra? Một chiếc áo choàng đen khác lấy ra chuỗi hợp kim để buộc An Đông Ni. An Đông Ni đột nhiên ngước lên. Đường lăng là ai? Cuối cùng anh đã nghĩ đến vấn đề quan trọng này. Anh dường như đều không muốn nghĩ đến vấn đề này. Anh ấy đối với việc tranh đoạt quyền lực là vô cùng chán ghét. Và trái tim của anh đắm chìm trong thế giới của võ thuật. Vì vậy anh phải dựa vào sức mạnh của lớp thứ ba chứ không phải là đội trưởng của đội Tử Nguyệt chiến sĩ. Có vẻ như bây giờ anh ta trông rất ngu ngốc, còn có thể là ai nữa đây? Ngươi không nghe thấy mọi người gọi anh ta là thiếu chủ sao? A Binh đi đến bên An Đông Ni và hỏi An Đông Ni một câu. An Đông Ni đã bị sốc, anh ấy thực sự bối rối vào lúc này. Anh ấy lẩm bẩm với chính mình. Ta nên làm gì bây giờ? Ta nên đi đâu? Cho dù là nam hay nữ thì cũng không nên là kẻ thù của quân đội rồng. Ngay cả khi chúng bị phá hủy hoặc biến mất, ngay cả khi cuối cùng ta đã thỏa hiệp dưới sự áp lực. Ta cũng không dám nhắc đến đội quân rồng bởi ta thực sự không thể chống lại họ. Đây gần như là một hướng dẫn của một người có lương tâm. Đội quân rồng đã từng có hy vọng thay đổi thế giới. Có thể có một số đau đớn, nhưng ngươi phải chịu đựng. Phải bắt đầu từ đâu đây? Còn phải hỏi nữa sao? Hãy tập trung đi theo ốc phu vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của nó. A Binh vừa dứt lời và chỉ trong nháy mắt những người mặc áo choàng đen đã tập hợp xung quanh. Sức mạnh của những tên áo choàng đen này quả thực rất lớn. Chúng giơ vũ khí lên và đi đến phía An Đông Ni rồi bắt đầu tấn công anh ta. An Đông Ni cắn răng chịu đựng, anh hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Binh. Bởi vì Binh để lại một vết sẹo trên người anh mới có thể tiếp tục được sống yên ổn tại khu vực an toàn số 17. Mới có thể âm thầm đi theo thành chủ vượt qua thời gian khó khăn nhất này. Trong phòng năng lượng, Đường Lăng cuối cùng cũng mở mắt. Tại thời điểm này, năng lượng của cả một phòng gần như bị tiêu hao và năng lượng bạo lực ban đầu chỉ để lại một vài dao động mờ nhạt. Chiến tranh đã được hấp thụ. Đường Lăng cảm thấy rằng chỉ cần tâm trí anh ta dao động thì toàn bộ năng lượng sẽ tan chảy. Và sau đó sử dụng năng lượng dự trữ để tạm thời đưa anh ta đến một điểm đáng sợ. Nhưng năng lượng ở đây không cạn kiệt vì chiến tranh, mà là Đường Lăng không thể không sử dụng năng lượng còn lại để tác động đến cơn lốc đầu tiên. Sự thật chứng minh rằng môi trường tu luyện quả thực rất khó khăn. Ngay cả trước khi năng lượng cạn kiệt khiến cho cơn lốc đầu tiên sắp hình thành nhưng tới cuối cùng thật đáng tiếc là vẫn không thể hoàn thành được. Trận chiến này cũng vậy, cũng trong trạng thái cần nạp thêm năng lượng. Nếu có thể, ta thực sự muốn mở một phòng thực hành và tiếp tục nâng cấp bản thân. Tuy nhiên, thời gian đã quá muộn, hãy thức dậy ngay lập tức. Bản năng chính xác cảm nhận lần đầu tiên anh bị lãng phí 28 phút trong một phòng thực tế vượt qua kế hoạch ban đầu là 20 phút. Đã đến lúc, Đường Lăng đứng lên, trên người anh đã xuất hiện một khối máu bị đông lại. Đó là lúc anh dừng lại việc hấp thu việc tăng năng lượng đã phá vỡ tế bào máu của anh thông qua các mao mạch. Máu huyết gì từ từ đông lại, nhưng điều đó không thành vấn đề. Cơ thể đã đạt đến trạng thái tốt nhất và sự hấp thụ năng lượng tiếp theo cũng có thể chữa lành các mao mạch này. Toàn bộ cơ thể của Đường Lăng đã được thắt chặt, và các cơ bắp phình ra làm tan các khối máu đông. Và sau đó từ từ rơi xuống đất. Đi thôi. Hãy chiến đấu thôi, cách chương.